nhưng về sau, mảnh sơn hà này bị cát vàng bao phủ. Dạng thiết nhân này, đến tột cùng là tồn tại thế nào? Nhìn thấy thiết nhân to lớn như vậy, Trần Bảo Kiều không khỏi thì thào nói. Bọn hắn là chiến đến một khắc cuối cùng, chỉ sợ thời điểm bọn hắn ngã xuống, thế giới của bọn hắn cũng hủy diệt. Bạch Kiếm Chân không khỏi động dung nói. Nhìn thấy tình huống trước mắt như vậy, có thể để cho người ta tưởng tượng, tại thời đại của bọn hắn, có lẽ là tai nạn đáng sợ tiến đến. Toàn bộ sinh linh trên thế giới này đều đứng ra, chiến đến cuối cùng, đáng tiếc, coi như bọn hắn chiến đến chết, cuối cùng cũng không có thể cứu vãn thế giới của mình. Chí cường giả, đặt ở hôm nay, cũng là thần hoàng, thần vương cấp, Lý Thất Dạ nhìn thiết nhân to lớn một chút, chậm rãi nói ra, Lý Thất Dạ mang theo các nàng tiếp tục tiến lên, ở trên đường. Các nàng Lý Xương Nhan xem đến không ít thiết thành vỡ vụn chôn ở trong cát vàng. Các nàng nhìn thấy thiết nhân to lớn ngã xuống trên đại địa. Rất nhiều là thân thể vỡ vụn. Các nàng đã từng thấy qua thiết nhân to lớn nhất. Thân thể hắn bị chôn ở trong cát vàng. Thân thể lộ ra ngoài y nguyên có thể kéo dài vạn dặm. Cái này có thể tưởng tượng thiết nhân kia khi còn sống là to lớn bao nhiêu. Đặt ở hôm nay. Coi như không phải tiên đế, cũng là tiếp cận tiên đế, tuyệt đối có thể hoành kích tiên đế. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua thiết nhân vô cùng to lớn này. Nói ra, nghe được lời như vậy, các nàng Mai Tố Giao cũng không khỏi chấn động. Lý Xương Nhan cũng nhịn không được hỏi, cuối cùng là một thời đại như thế nào? Một thời đại sau khi tích lũy trăm ngàn vạn năm, rốt cục đạt đến cực thịnh, cường giả nhiều đến đếm không hết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, một thời đại cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt, con đường bọn hắn đi, cùng tu sĩ chúng ta hoàn toàn không giống. Cuối cùng, bọn hắn vẫn là hủy diệt. Mai Tố Giao không khỏi lẩm bẩm nói. Bọn hắn đến tột cùng là thế nào? Đến tột cùng là đứng trước cường địch như thế nào đây? Vậy mà có thể đem một thế giới như vậy hủy diệt? Bọn hắn gặp cường địch như tiên đế sao? Ngay cả Bạch Kiếm Chân cũng không khỏi nói ra. Tiên đế, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu như ta phỏng đoán không sai, thế giới của bọn hắn, liền có tồn tại cường đại giống như tiên đế. Hơn nữa không chỉ một vị, nhưng mà, coi như là tiên đế, cũng cứu không được thế giới của bọn hắn. Lý Thất Dạ nói để các nàng Mai Tố Giao cũng không khỏi ngạt thở. Đặc biệt là dạng người tự tin như Mai Tố Giao, càng là cứng lại hơi thở, ở trong suy nghĩ của các nàng, tiên đế là vô địch, trên thực tế, đối với tất cả mọi người mà nói, tiên đế, đích thật là vô địch, nhưng mà, hiện tại ngay cả thế giới có được tiên đế bảo vệ, cuối cùng cũng bị hủy, cách chương.